Thái cổ cuồng ma, chương 1004, tác thành ngươi, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía tu sĩ toàn bộ đều ngạc nhiên, trên mặt toàn bộ đều viết đầy khiếp sợ và vẻ khó tin, nhìn nằm trên đất hai chân hóa thành là thịt nát Bạch Diễn Dũng, toàn bộ đều có chút ngẩn ra, trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm. Có người lại dám ngay trước mọi người phế bất bại thánh tộc hai chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đây là đang đánh bất bại thánh tộc mặt. Là hắn, cái đó nói uống qua so với quần lâm tiên nhưỡng còn tốt hơn rượu người ngoại lai, dám làm chúng phế bỏ bất bại thánh tộc hai chân người là một người ngoại lai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia bởi vì sao như vậy nhìn quen mắt, vân vân, hắn hình như là kêu Bạch, Bạch Diễn Dũng, cũng có tinh mắt nhận ra Bạch Diễn Dũng, kinh hô. Bạch Diễn Dũng, làm sao có thể, bất bại thánh tộc có. Phong Khởi Vân Dũng, tứ đại thiếu tộc nói đến, nằm trên đất bị phế hai chân người. Là Phong Khởi Vân Dũng một trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất bại thánh tộc, tứ đại thiếu tộc một trong, trời ạ, ngoại lai này người là nghĩ chọc thủng trời sao? Bên ngoài, người ngoại lai, chuyện này, ngoại lai này người lại dám đảm nhận, dám ngay ở vô số tu sĩ mặt phế bỏ bất bại thánh tộc tứ đại thiếu tộc một trong hai chân. Đây là ngay trước mọi người đánh bất bại thánh tộc mặt sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại lai này người xong, không? Coi như sau lưng của hắn tông môn đều phải xong, ngoại lai này người sợ rằng không biết bất bại thánh tộc thế lực khủng bố cỡ nào, nội tình thâm hậu bao nhiêu đi, ngay trước mọi người phế bỏ bất bại thánh tộc người, hay lại là tứ đại thiếu tộc một trong, thật là không biết sống chết a, người này. Chắc chắn phải chết, bất bại thánh tộc coi như ở cửu đại tiên vực cũng là vật khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tất cả chú ý ở chỗ này, đều bị tình cảnh trước mắt khiếp sợ, đặc biệt là biết được dám phế bỏ bất bại thánh tộc tứ đại thiếu tộc một trong là người ngoại lai lúc toàn bộ tu sĩ cũng khiếp sợ không nói ra lời. Cùng lúc đó, ở quần lâm tửu lầu tầng thứ nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần lớn quần lâm tửu lầu tu sĩ đã rời đi tửu lầu, hoặc là đứng ở cửa sổ cửa xem, mà duy chỉ có trên một cái bàn ba tên thanh niên như cũ ngồi ở chỗ đó tinh tế thưởng thức rượu ngon, đối với bên ngoài chuyện căn bản không có nhận ra được. Không thể không nói, ba người này bất kể là dung mạo hay là khí chất đều là nổi bật hạng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, bất bại thánh tộc bị một cái người ngoại lai ngay trước mọi người phế bỏ hai chân, hơn nữa. Vị này còn giống như là cái gì đó, Phong Khởi Vân Dũng, một trong chứ, kia mặc bạch y mặt mũi tuấn tú, rất nhiều cổ tiêu sái phiêu giật mùi vị thanh niên, môi mỏng hơi cuộn lên, lộ ra một phần khinh thường. Nếu không phải là ngày xưa con chó kia thí đại đế cưỡng ép trấn áp đế tôn, chỉ bằng đám này ô hợp chi chúng cũng có tư cách chiếm đoạt hoang cổ đại lục. Một tên mặc quần áo đen, dung mạo cũng là tuấn tú, thân thể gầy gò thanh niên cười lạnh nói. gocchuyenaudio.com Không còn coi thường hơn những người này, tuy nói con chó kia thí đại đế trấn áp chúng ta Liêu Đài chi địa cùng hải vực chưa đảo, nhưng những năm gần đây, nơi này cũng sản sinh ra mấy cái không phải ra hỏa. Giống như kia người điên, một tên khác mặc áo bào màu xanh lam nhạt tóc dài đầy đầu thật cao bàn kế, đem đao kia gọt búa bổ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạnh lùng khuôn mặt hoàn mỹ phơi bày ra, hắn giảng thuật lúc trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, là lòng vẫn còn sợ hãi. Như vậy người điên, coi như để ở nơi đó cũng là đứng đầu tồn tại. Đó là loại khác không thể nói nhập làm một, thanh niên mặc áo trắng kia khẽ nhíu mày nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được còn lại việc vớ vẩn cũng bớt can thiệp vào chúng ta mục đích là thiên ma công chúa trên người thành thánh cơ hội, nếu có được đến vậy được thánh cơ hội thành tựu thánh cảnh có lẽ có thể đánh vỡ đế tôn phong ấn, giết ra mảnh thiên địa này. Ở tiên chi thiên địa thành hình chi sơ tiên chi thiên địa tất cả thiên địa là đại dương mênh mông, vĩnh hằng đại đế cưỡng ép đem một khối giới chi toái phiến tiên chi thiên địa trở thành hôm nay hoang cổ đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đem hoang cổ đại lục rời vào vĩnh hằng thiên địa lúc đại lục này thượng còn có chúng liền thế lực cường đại cùng một ít tiểu thiên địa. Chẳng biết tại sao, Vĩnh Hằng Đại Đế cũng không có đem các loại người đuổi tận giết tuyệt mà là đưa bọn họ đẩy vào tiên chi thiên địa hoang cổ đại lục ra hải vực chưa đảo, về phần những thế giới nhỏ kia toàn bộ đều dung hợp một thể, trở thành Liêu Đài chi địa. Bởi vì có cửu đại tiên vực không ngừng truyền vận yêu nghiệt cộng thêm lại có Vĩnh Hằng Đại Đế ngày xưa lưu lại trận pháp cho tới hải vực chưa đảo cùng Liêu Đài chi địa đều bị hoang cổ đại lục trấn áp. Nhưng những năm gần đây, hải vực chưa đảo, lưu đày chi địa yêu nghiệt bội xuất, thế hệ thanh niên mơ hồ có lực áp hoang cổ đại lục xu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế, lần này, thiên ma công chúa xuất thế, kinh động hải vực chưa đảo, lưu đày chi địa, để cho bọn họ không tiếc oanh phá vĩnh hằng đại đế cấm chế, trận pháp, đem thế hệ thanh niên người mạnh nhất đưa vào hoang cổ đại lục, là chính là lấy được thiên ma công chúa trái tim, lấy được thành thánh cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Vi Quan trong đám người, người ngoại lai, cửu đại tiên vực khi nào ra như thế hung hạng người. Trong đám người có thanh niên tu sĩ kinh hãi không thôi đạo, bọn họ đều là cửu đại tiên vực người. Bởi vì bọn họ tông môn, gia tộc ở cửu đại tiên vực trong cũng không có căn cơ cho nên chỉ có thể khiêm tốn làm việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không nghĩ, lại có người ngoại lai lại dám đem bất bại thánh tộc người ngay trước mọi người phế bỏ. Người nọ là cái nào tiên vực nghịch tử, vừa mới chạy đến nơi đây, ngay cả tình trạng đều không làm rõ liền đem mảnh thiên địa này cho tới cửu đại tiên vực cao cấp nhất thế lực cho tội. Đây quả thực là vì chính mình tông môn khai ra đại họa a, lão phu hay là lại đi cảnh cáo một phen kia hai tên tiểu tử đi, chớ học tiểu. Tử là tông môn khai ra đại họa. Nổi danh lão giả ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Tần Vũ tự lẩm bẩm sau biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, nhanh, đi nhanh kiểm soát trong tộc có mấy người tiến vào mảnh thiên địa này. Một chỗ khác một ông già sắc mặt nghiêm túc đối với bên người thanh niên thấp giọng nói. Đám này người ngoại lai bên trong chẳng những có tiên cảnh một kiếp yêu nghiệt còn có không sống biết bao nhiêu năm, thậm chí là các thế lực lớn lão tổ cấp bậc cường giả, biết rõ đạo bất bại thánh tộc nội tình người các cường giả, đều là kinh hồn bạt vía, rất sợ Tần Vũ là bọn hắn thế lực người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với mọi người nghị luận, Tần Vũ làm như không nghe, ngay tại hắn nâng lên nắp quan tài chuẩn bị nổ bạch diễn dũng tay trái lúc một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Đạo hữu tha cho người được nên tha. Một tên áo bào màu vàng thanh niên hiện lên Tần Vũ trước mặt chính là thiên đạo nhất mạch đạo ti. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo hữu, Bạch Diễn Dũng trước kia cũng chỉ là muốn đoạn ngươi hai chân. Bây giờ, ngươi đã đoạn hai chân, chuyện này cũng theo đó hủy nhau chứ. Đạo ti nhìn chằm chằm Tần Vũ thong thả nói, còn lại ánh sáng nhìn chằm chằm Tần Vũ trong tay nắp quan tài lóe lên kiêng kỵ. Tần Vũ mắt nhìn đạo ti trong tay nắp quan tài rơi xuống đất kèm theo một đạo trầm đục tiếng vang cùng tiếng kêu thảm thiết. Bạch Diễn Dũng tay trái đánh thành phấn vụn, sau đó Tần Vũ mới chậm rãi nói. Hồi nhau, đạo hữu nói hồi nhau liền hồi nhau. Đạo hữu tha cho người được nên tha, mặc dù Bạch Diễn Dũng có lỗi trước nhưng người phế bỏ hai chân, đã hồi nhau, cần gì phải còn phải sinh nhiều rắc rối. Chẳng lẽ, nhất định phải cùng bất bại thánh tộc vạch mặt sao? Đạo tỳ lạnh giá nói, nếu như không phải là tận mắt thấy Tần Vũ nắp quan tài đánh giết còn lại yêu nghiệt như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết gà như vậy, đạo tỳ chỉ sợ sớm đã động thủ. Chính là bởi vì nắp quan tài khiến cho đạo tỳ không dám làm bậy, bởi vì hắn cũng không nắm chắc chịu đựng nắp quan tài một đòn, nếu như bởi vì đường đột nhúng tay mà rơi vào giống như những người khác kết quả. Vậy thì chết thật oan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu như hắn không ra mặt, nếu bất bại thánh tộc muốn truy cứu tới, hắn cũng không nói được chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi ra. Nếu là tầm thường, Tần Vũ tự nhiên sẽ cân nhắc thiệt hơn, nhưng hôm nay. Hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn vì Mông gia thu hồi điểm lợi tức cùng Mông gia quan hệ bây giờ không thể bại lộ, hết thảy, chỉ có thể cầm bị Bạch Diễn Dũng cắt đứt hai chân ngụy trang tới trả thù cho nên, Tần Vũ như thế nào sẽ tùy tiện bỏ qua cho Bạch Diễn. Chào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu, cuối cùng có một ngày Tần Vũ sẽ đem Mông gia từ trong nước lửa cứu ra, sẽ đem cấp cho Mông gia gấp trăm lần trả lại. Sau đó Tần Vũ mặt hiện lên một tia cười lạnh đạo. Sinh nhiều rắc rối, tại hắn phái tôi tớ kia động tới ta lúc đạo hữu cũng ở đây chứ. Khi đó đạo hữu vì sao không ngăn lại, để tránh sinh nhiều rắc rối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhìn cũng không nhìn sắc mặt cứng ngắc đạo tỳ cúi đầu nhìn tay phải bảo vệ đan điền, diện mục dữ tợn chết chết nhìn mình chằm chằm Bạch Diễn Dũng, đạo. Ngươi là mình vươn tay ra, hay là ta ngay cả ngươi đan điền cùng nhau phế. Diện mục dữ tợn Bạch Diễn Dũng trong mắt đã tràn ngập vô tận lửa giận, tức giận hét. Cocchuyenaudio.com, ngươi có bản lãnh đem ta giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tác thành ngươi, Tần Vũ lạnh rên một tiếng, nắp quan tài nâng lên, hung hướng Bạch Diễn Dũng đan điền đánh tới. Vào giờ khắc này, Bạch Diễn Dũng từ trên người Tần Vũ cảm nhận được vô tận sát ý, đặc biệt là thấy Tần Vũ trong tròng mắt sát khí lúc Bạch Diễn Dũng con ngươi kịch liệt co rụt lại, vô biên sợ hãi và tức giận để cho hắn nhất thời quên hai chân, tay trái đau nhức kinh hoàng gào thét. Cứu ta, chấm, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.